Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1071, tụ hợp. Đinh, hệ thống sụp đổ, cởi trói bên trong, ngay tại Thượng Thiểu Kiệt vẫn còn ở chấn kinh thời điểm. Trong đầu hệ thống, đã phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo, nghe được thanh âm này. Thượng Thiểu Kiệt sắc mặt trong nháy mắt khó coi hạ xuống. Hệ thống thế mà cởi trói. Diệp Hiên thế mà thật có thể để cho hắn thần hào hệ thống rời hắn mà đi. Trong lúc nhất thời, Thượng Thiểu Kiệt cảm thấy không khỏi hối hận bắt đầu. So sánh với nữ nhân, hắn quan tâm hơn là thần hào cái thân phận này. Nếu là không có hệ thống, hắn còn có thể không chút kiêng kỵ hào đi xuống không? Tuy nhiên, trên người hắn trong túi chữ vật, tích toàn không ít tư nguyên, nhưng luôn luôn tiêu tiền như nước, xài tiền như nước hắn, còn có thể giữ vững bao lâu? Tâm niệm đến tận đây, Thượng Thiểu Kiệt vẻ mặt cầu xin, liền muốn hướng về Diệp Hiên nhận túng, nhưng mà, hắn vừa mới ngẩng đầu, liền nghênh đón Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng, tâm hắn bữa sau lúc run lên. Lời ra đến khóe miệng, không tự chủ được thu về. Không có hệ thống, ngươi chính là cái phế vật. Ở nơi này vạn giới nửa bước khó đi. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, sắc mặt không vui không buồn. Thượng Thiểu Kiệt đối với hắn mà nói, xác thực còn có đại dụng, nhưng cũng không phải chính là thiếu hắn lại không được. Phế phẩm, ta Thượng Thiểu Kiệt trong mắt ngươi, lại là phế phẩm. Tốt, tốt vô cùng, ta cũng không tin, bằng vào ta đế cảnh cường giả tu vi, lại cái này vạn giới bên trong, sẽ còn lăn lộn ngoài đời không nổi. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Thượng Thiểu Kiệt nhất thời khơi dậy lòng háo thắng, hắn nghiêm giọng nói ra. Sau khi nói xong, Thượng Thiểu Kiệt cũng không quay đầu lại, nhanh chân mà đi. Diệp Hiên thấy thế, cũng không ngăn cản. Dù sao, đối phương hệ thống đã bị hắn thôn phệ. Bất quá, nếu là Thượng Thiểu Kiệt về sau nhận thức đến sai lầm của mình, trở về hướng về hắn chịu thua, Diệp Hiên cũng không để ý cầm thần hào hệ thống trả lại hắn. Nhưng là đối phương nếu là khư khư cố chấp, vậy xin lỗi, Diệp Hiên liền đem là thần hào hệ thống một lần nữa thay cái chủ ký sinh, đi. Quay về thao thiết giới, chờ đợi Thượng Thiểu Kiệt biến mất về sau, Diệp Hiên lạnh nhạt nói câu, liền cất bước mà đi. Đám người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Thao thiết giới, hồng tay áo lầu, Diệp Hiên bọn người vừa mới đến, liền nhận được Tiêu Ngọc chuẩn đế thông báo, nói là có người cầu kiến. Một lát sau, một cái trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi xuất hiện ở Diệp Hiên loại trước mặt. Diệp Hiên huynh, đã lâu không gặp. Người tới vừa nhìn thấy Diệp Hiên, liền cười ha hả. Tần Giật huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Lúc trước bọn hắn hẹn nhau lấy riêng phần mình đi phục kích hoang cổ đế tử. Diệp Hiên bên này chiến quả huy hoàng, đế tử giết không ít, đế cảnh cường giả vẫn lạc tại trong tay hắn, lại là càng nhiều, so với Diệp Hiên đến, những người khác chiến tích, tự nhiên có vẻ không bằng. Bất quá, Tần Giật bọn người bây giờ cũng nương tựa theo, hơn một tháng qua này, liên chiến các giới, đánh giết vô số đế tử, mà danh tiếng tăng lên, có người hiểu chuyện, cũng căn cứ uyên danh sách phải giết tống ra tân đế tử bảng. Trong đó, Diệp Hiên danh liệt đứng đầu bảng, bài danh đệ nhị chính là cái này Tần Giật. Còn dư lại Mộng Cửu Ca, Lý Lạc Dương, Lạc Quân Nhan bọn người, phân loại 3-4-5 tên. Về phần vốn là đế tử bảng trước ba giáp, sớm đã bị nặn ra 10 vị trí đầu. Đương nhiên, phần này đế tử bảng chỉ là các giới vũ tu tự mình sắp hàng ra, không có đi qua bất luận cái gì quyền uy chứng nhận. Cũng có rất nhiều người đối với cái này cũng không tán đồng. Bất quá, dù là như thế, Tần Dật bọn người một tháng qua chiến tích, cũng có thể gặp đốm. Bây giờ, Diệp Hiên mấy người cũng xem như triệt để giảo động vạn giới tình thế. Tự nhiên không cần tiếp tục phục kích từng cái hoang cổ đế tử. Cho nên Tần Dật liền đúng hẹn mà đến, theo Diệp Hiên tụ hợp, trừ hắn ở ngoài, Lý Lạc Dương bọn người cũng sắp ở nơi này mấy ngày, từ đầu đến cuối đuổi tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.